Hắn lo lắng nếu mà tiếp tục đánh như vậy sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người. Dù sao người ta cũng là Tiêu Bạc, cũng không có thể để cho người ta xem như vậy được. Tiết Ngân Nhi nghe vậy rất là dứt khoát bỏ kiếm xuống, nói với trọng tài bên cạnh sân: ta nhận thua. Trọng tài kia cũng đã sớm nhìn không có nói gì, tuyên bố một cách vô diện: Lâm Tú thắng, trận tiếp theo Tống Ngọc Lãng đấu với Trần Thanh. Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi ngồi trên khán đài nghỉ ngơi, còn phải chuẩn bị tỷ thí kế tiếp. Kỳ thật là bọn họ vừa rồi căn bản không có tiêu hao gì, vô luận là nguyên lực hay là thể lực đều duy trì ở mức cao nhất. Hiện tại đấu chiến trên sân là Tống Ngọc Lãng của Tống gia và một vị đệ tử của Phủ Quốc Công khác. Thực lực của hai người chênh lệch rất lớn. Tống Ngọc Lãng là năng lực cấp địa hệ mộc, Trần Thanh là võ giả cấp quyền thượng cảnh. Cuộc tỷ thí vừa mới bắt đầu, hắn đã bị nhốt trong vô số dây leo đang múa. Tuy rằng hắn cũng đang tận lực chém để phản kích, nhưng mà hiệu quả rất ít. Rất nhanh đã bị dây leo trói buộc tứ chi giơ lên thật cao, tuyên bố nhận thua. Sau hai cái trận tỷ thí sẽ có một thời gian ngắn nghỉ ngơi. Thừa dịp này, Lâm Tú đi đến võ đài khác nhìn một chút. Tỷ thí ở võ đài thứ nhất đã kết thúc. Thiên Diệp Lẫm là tồn tại trong tiền 10 thiên kiêu bảng lần trước. Đối với những người tỷ thí khác mà nói, hoàn toàn chính là đả kích hàng đầu. Ngay cả Mộ Dung Ngọc cũng đã bị nàng một chiêu đánh bại. Khó trách Hạ Hoàng nhìn trúng nàng như vậy, ngay cả biện pháp để cho Lâm Tú lấy sắc dụ nàng cũng nghĩ ra. Chương 628, dắt tay nhau tiến vào. Có điều biểu hiện của Mộ Dung Ngọc cũng không tệ. Tuy rằng nàng thua Thiên Diệp Lẫm, nhưng mà lại sạch sẽ gọn gàng thắng hai cái trận còn lại, đào thải một vị công tử khác của Tống gia và kim sáng của Vô Cự Quốc. Sớm đã chắc chắn có vị trí trong top 10 hai người mạnh nhất. Bên kia, trận đầu tiên của Linh Năm thua Trương Nhân của Trương gia, điều này cũng nằm trong dự liệu. Trương Nhân là đệ tử mạnh nhất của Trương gia thế hệ trẻ tuổi, người có năng lực dị thuộc kim, phòng ngự và công kích đều rất biến thái. Nhất là phòng ngự, có thể nói Tiểu Cường đánh không chết, dường như có thể miễn dịch tất cả thương tổn duệ khí, ác mộng của võ giả. Đối với thương tổn của dị thuật, hắn không thể chống cự được phần lớn. Hơn nữa, hắn và Lâm Tú giống nhau, dị thuật và võ đạo đều là song cấp địa, không có tính là chiến sĩ hình lục giác, coi như là dị thuật sư hình ngũ giác. Năng lực tự bảo vệ mình không đủ, chỉ cần không có thể ở khoảng cách xa, trong nháy mắt đánh bại hắn, cơ bản không có hy vọng. Đại hội lần trước, hắn thiếu chút nữa đã tiến vào top 10, cũng là một trong những đối thủ mạnh nhất của Thiên Diệp Lẫm lần này. Trường Nhân nhìn như không có nổi tiếng lắm, kỳ thật là bởi vì Đại Hạ đã có Triệu Linh Quân. Cảnh ngộ của hắn và Lâm Tú giống nhau, hào quang của Triệu Linh Quân bao trùm tất cả thiên tài cùng thời với nàng. Dưới hào quang của nàng, thiên tài như là Trương Nhân cũng có vẻ ảm đạm vô quang. Linh Năm tuy rằng thua một trận, nhưng mà hai đối thủ kế tiếp của nàng đều không phải rất mạnh. Nàng tiến vào top 12 người mạnh nhất, hẳn là không có vấn đề gì. Võ đài thứ ba, tỷ thí còn chưa có kết thúc. Võ đài thứ tư, Lý Bách Chương không có bất ngờ bị bại bởi Tần Quyển. Hắn cần phải chiến thắng vị võ giả Vô Cực Quốc kia thì mới có hy vọng tiến vào. Minh Hà công chúa bên kia cũng thua một trận trước. Nàng thua Trương Gia Trương Nghĩa. Hai người khác trong tổ này, một người là thiên tài thuộc tính lôi của Trảo Hoa Quốc, một vị khác là một nam tử Phù Tàn Quốc. Người Phù Tàn Quốc, Minh Hà công chúa chiến thắng hắn rất dễ dàng, nhưng mà nàng còn phải chiến thắng cái vị kia mới có thể thành công tiến vào. Không bao lâu sau, Ngân Nhi cũng đã bắt đầu trận đối chiến tiếp theo của nàng. Đối thủ của nàng là Tống Ngọc Lãng của Tống gia. Vừa rồi, hắn đã dễ dàng thắng đối thủ của hắn. Trận đấu này đều rất quan trọng đối với hai người bọn họ. Người thắng cơ bản tuyên bố tiến vào top 12. Người thua xác suất lớn dừng lại ở đó. Hai người hẳn đều sẽ toàn lực ứng phó. Trên khán đài, mọi người đã bắt đầu bàn tán. Các người cảm thấy ai sẽ thắng? Cái vị Tống gia kia, người xem tỷ thí vừa rồi, năng lực quán vừa ra, đối phương căn bản không có lực đánh trả. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tiết Ngân Nhi vừa rồi để lại cho bọn họ ấn tượng nhu nhược yếu đuối, không có quá tin tưởng nàng là đối thủ của Tống Ngọc Lãng. Nói nhảm,

chỉ cần nàng có suy nghĩ trong đầu là được rồi. Hắn nhanh hơn nàng, có lẽ chính là khoảng thời gian diễn ra sự suy nghĩ này, bởi vì đó là hành động theo bản năng. Trên giáo trường, một gã cung phụng đi tới, tuyên bố Tống Ngọc Chương thắng. Nếu Triệu Linh Quân và Lâm Tú không ra tay, cho dù Triệu Linh Năm bị thương, cũng chưa chắc không có lực tái chiến. Bọn họ giúp nàng tránh bị thương, cũng làm cho nàng mất đi tư cách tiếp tục trận đấu. Lúc mà Triệu Linh Năm cùng Lâm Tú đi trở về khán đài, nàng nói với Lâm Tú, sao mà ngươi phải chạy lên đây làm gì? Nhiều nhất cũng chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ thôi. Lâm Tú liếc nàng một cái nói, ngươi bị thương cuối cùng lại gây phiền toái cho song song cô nương, còn không bằng nhận thua. Dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Triệu Linh Năm hừ một tiếng, đi đến bên cạnh tỷ tỷ, không thèm để ý đến Lâm Tú. Nhưng trong lòng của nàng nhớ rõ, ngay từ đầu chỗ ngồi của hắn đã rất gần vị trí của nàng. Tại thời điểm nàng gặp được nguy hiểm, lập tức liền xông tới chắn phía trước. Hắn luôn mạnh miệng như vậy, hơn nữa chỉ mạnh miệng với chính nàng mà thôi. Lâm Tú đi đến một chỗ khác trên khán đài. Quý phi nương nương cũng ở chỗ này. Hôm nay cô Lâm Tú và Ngọc Nhi tỷ thí, trong lòng nàng tự nhiên xuất hiện cảm giác chờ mong, nhưng mà lại không nghĩ rằng hai người lại là đối thủ. Nàng cũng không biết ai sẽ thắng. Tống Ngọc Chương và Linh Năm đã so đấu xong, tiếp theo chính là trận tỷ thí giữa Lâm Tú và Mộ Dung Ngọc. Tuy Lâm Tú cũng không có muốn đấu với người một nhà, nhưng mà trong khi tỷ thí, chuyện này khó lòng tránh được. Quý phi nương nương nhìn Lâm Tú, rồi lại nhìn sang Mộ Dung Ngọc nói, bản cung sẽ không có nói thêm gì cả, các ngươi chú ý một chút, đừng bị thương là tốt rồi. Tỷ thí không phải là trò đùa, Lâm Tú giao đấu với Mộ Dung Ngọc rất khó nắm chắc sát thương. Một tổ này của bọn họ trùng hợp hai hệ phong đấu hai hệ băng. Trong tình huống bình thường, Lâm Tú nhất định sẽ đóng băng giáo trường trước, ép Mộ Dung Ngọc bay lên không trung, sau đó mới dùng gai băng hoặc là mũi tên băng để công kích. Mộ Dung Ngọc dùng phong nhận để mà đánh trả. Nếu có người không kịp trốn tránh thì sẽ bị thương. Vừa rồi Tống Ngọc Chương cùng với Linh Năm tỷ thí, kỳ thật hắn đã nương tay. Nếu không, thứ tấn công Linh Năm không phải là gai băng mà là phong nhận. Mà như vậy, kết quả nhất định không phải là vết thương nhẹ. Lúc này, Mộ Dung Ngọc nhìn Lâm Tú nói, ta nhận thua, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, cũng không cần phải tốn thời gian làm gì, ngươi tiết kiệm chút thể lực và nguyên lực, chuyên tâm đối phó với Tống Ngọc Chương đi. Tiếp theo, không đợi Lâm Tú trả lời, nàng đi tới phía trước, nói vài câu với một cung phụng. Một cung phụng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tú mở miệng, Mộ Dung Ngọc nhận thua, Lâm Tú thắng. Trên khán đài truyền đến một đợt âm thanh nổi tiếng, sao mà chưa gì đã nhận thua rồi, chán chết luôn, ta còn đang muốn xem hắn đối phó hệ phong thế nào nữa. Mộ Dung Ngọc nhận thua Lâm Tú, tiếp theo đến lượt nàng đối phó với Tống Ngọc Chương. Cung phụng kia hỏi, trận này cũng có muốn nhận thua sao? Mộ Dung Ngọc lắc đầu nói, không, nàng biết thực lực của chính mình, hẳn là sẽ dừng lại ở đây, buông tha tỷ thí với Lâm Tú, không chỉ vì không có nắm chắc thắng hắn, còn vì trả lại ân tình của hắn, mà nếu có thể tiêu hao một ít thực lực của Tống Ngọc Chương thì cũng là gián tiếp giúp hắn. Cung phụng liếc nàng một cái, lựa chọn của cô nàng này rõ ràng có mục đích. Nhưng có nhận thua hay không, nhận thua ai là quyền của nàng, hắn không có tiện nói. Rất nhanh đi lên giáo trường, tuyên bố trận tỷ thí thứ ba bắt đầu. Đám người trên khán đài nhìn ra sự đối đãi khác biệt của Mộ Dung Ngọc. À, cô nương này đang muốn trải đường cho người khác, hy sinh mình để ủng hộ người khác, giữa bọn hắn chắc chắn có chuyện mờ ám rồi. Đây là người thứ bao nhiêu rồi? Trường Bình quận Dương ngồi ở một góc, khi có trận đấu của Lâm Tú, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Hôm nay hắn phó thác toàn bộ hy vọng lên người của Tống Ngọc Chương. Các bạn vừa nghe xong tập 57 Việt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.